Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 31, cao số khóa tự bế bọn nhỏ. Vương Uyên tiên sinh, người tốt, thất kiếp lúc này ngược lại là biểu hiện được rất có lễ phép. Sự tình người đại khái tháo qua, xin người yên tâm, Tâm Hòa tổ chức đã trải qua chuẩn bị xong tốt nhất bác sĩ khoa mắt. Cam đoan biết đổi lấy một đôi để ngươi hài lòng con mắt. Nhưng là để thất kiếp nhướng mày ngạch là, Vương Uyên cũng không để ý tới lời của hắn, mà là một hồi đánh giá không gian chung quanh, một hồi nhìn lấy Chu Bình, nhìn Chu Bình có chút tê cả da đầu. Thất kiếp không nói gì nữa, Negeri Chi Tinh tọa độ, nhất định phải nắm bắt tới tay, nắm giữ ở trong tay của hắn. Tại cùng hỏa diễm thế giới va chạm trước đó, vượt lên trước phát động lần thứ ba trùng kích, giải phóng Negeri, lấy bọn hắn bây giờ thế giới hủy diệt làm đại giá. Đi đúc thành mới mộng cảnh thế giới, mà hắn muốn hết thảy, đều ở thế giới mới thu hoạch được. Thất kiếp nhìn thoáng qua trước đó cái kia Lý Ca, trong ánh mắt ý vị rất rõ ràng, vậy chính là mình đi lấy được tọa độ. Lý Ca sắc mặt một đắng, biết đây là đối lại trước bản thân mấy người bảo hộ bất lực trừng phạt. Trước mắt Vương Uyên trạng thái rõ ràng là không bình thường. Nhóm người mình còn bị hắn chồng vào cọng tóc, ai cũng không rõ ràng những vật kia biết sinh ra dạng gì tác dụng. Để tự đi lấy ánh mắt của đối phương, chính là để cho mình đi gánh chịu cái kia không biết phong hiểm. Nhưng là Lý Ca không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể đi vào trước mặt Vương Uyên, mang theo cảnh cáo ý vị lại một lần nữa nói ra. Vương Uyên huynh đệ, thấy rõ một chút tình thế, giao ra tọa độ, chủ động gia nhập Tâm Hỏa tổ chức, bằng vào giao tọa độ công tích, ngươi có thể trực tiếp trở thành thành viên trung tâm, một mình ngươi cầm tọa độ cũng vô dụng, không như trên giao đi. Lý Ca thận trọng khuyên bảo. Trong cơ thể mình sợi tóc hắn xách đều không nhắc tới. Nếu như Vương Uyên chịu lên giao tọa độ, sau đó tổ chức nhất định sẽ cho hắn giải khai. Người tốt ta thật lớn ra tốt, nhưng là nếu như Vương Uyên không có ý định nộp lên. Hắn bây giờ nói chút dư thừa cũng vô dụng. Lần này Vương Uyên ánh mắt rốt cục rơi vào những cái này Tâm Hỏa tổ chức nhân thân bên trên. Khí tức của hắn càng phát phiêu miểu. Trên người nhân vị cũng đang nhanh chóng làm nhạt. Thì ra là thế, Vương Uyên vươn tay, hai ngón tay trực tiếp cắm vào mình trong ánh mắt, khẽ chụp hai con người liền tùy theo rơi xuống đi ra. Một chút hỏa diễm từ ánh mắt bên trên sáng lên, biến thành hai cái hỏa cầu. Người chung quanh đều trong lòng vui vẻ, sắc mặt lưu dò dỉ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một đôi mắt này đại biểu cho bọn hắn suốt đời truy cầu. Lấy hiện tại liên bang tại hàng không vũ trụ bên trên khoa học kỹ thuật năng lực. Chỉ cần thu hoạch được tọa độ, bọn hắn liền có thể rất mau tìm đến Negeri Chi Tinh. Lý Ca cũng sắc mặt vui vẻ. Vương Uyên nguyện ý cho. Vậy liền chuyện gì cũng dễ nói. Bằng không chờ đến Tâm Hỏa tổ chức bạo lực chiếm lấy tọa độ lúc. Hắn bị Vương Uyên tại thân thể chồng vào không biết năng lực sợi tóc. Cái thứ nhất chết tuyệt đối là hắn. Vương Uyên nhắm hai mắt, đem một đôi không có huyết dịch ánh mắt trực tiếp ném ra ngoài. Nhìn lấy hướng về bản thân ném tới ánh mắt, Chu Bình bản năng đưa tay vừa tiếp xúc với. Tại tiếp xúc đến con mắt trong nháy mắt, trong mắt của hắn hỏa diễm liền bỗng nhiên tăng. Đem kính sát chồng trực tiếp thiêu hủy, khiêu động hỏa diễm chạy ra khỏi con mắt, chiếm cứ tại Chu Bình trong hốc mắt. Thần muốn tỉnh lại, sau đó phải làm cái gì? Ngươi tự quyết định, Vương Uyên nói xong, theo phía sau hướng về phía thất kiếp bọn hắn. Đầu tiên một chỉ điểm ra, hai màu đen trắng ấn tượng không gian bắt đầu sụp đổ. Dương Tư thân thể lắc một cái. Một ngụm máu phun ra, thân thể rất nhanh hư hóa biến mất không thấy gì nữa. Ấn tượng không gian từng tấc sụp đổ. Tất cả mọi người lại một lần nữa xuất hiện ở nhiều màu tầng sâu trong mộng cảnh. chỉ là khiến cho mọi người đều sợ hãi là tầng sâu mộng cảnh đã ở lấy một loại tần suất đang run rẩy. Lại sau đó, trước người Lý Ca cùng với khác mấy cái bị hắn chồng vào sợi tóc người, thân thể của bọn hắn co quắp một trận, sau đó biến mất ở trong giấc mộng. Đinh, đinh, thất kiếp trong tay Tiền Xu mới bắn ra còn chưa rơi xuống đất. Một đạo khí kình liền đập nện tại trên Tiền Xu. Tiền Xu trực tiếp bắn ngược trở về. Thất kiếp vạn thiên tay ách độ chân thân trực tiếp sụp đổ. Đồng thời một cổ kinh khủng kiếp khí ở trên người hắn bắt đầu tạo ra. Bị cái kia bắn ngược trở về kiếp khí dẫn động, thất kiếp thứ bát kiếp bắt đầu tạo ra. Mỗi một lần kiếp số sinh ra đối với tu luyện ách nan pháp ngự tự diệt kiếp người, đều là một lần nguy cơ sinh tử. Các loại thiên địa lý lẽ ánh vào Vương Uyên trong cảm giác. Mỗi một khắc đều có ngoại công chi pháp bị hắn sáng tạo ra. Sau đó ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền tu luyện hoàn tất. Ta sẽ không thua, ta tuyệt đối sẽ không thua. Thất kiếp gầm thét nói, nhưng là một tia mờ mịt vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện trong mắt hắn. Cái viên kia Tiền Xu là hắn ký thác chi vật, theo kiếp khí ngưng tụ, ai cầm ai cũng biết vận rủi liên tục, bị một quả này trên Tiền Xu kiếp khí hố chết. Nếu như hắn không phải vào trước là chủ, trở thành chủ nhân của nó, cái thứ nhất chết đúng là hắn. Hắn chưa từng có nghĩ tới, có người có thể đem hắn ném ra Tiền Xu bắn trở về. Cái này tương đương với lấy một người đối kháng Tiền Xu tất cả tai ách. Vương Uyên đột nhiên cường đại để hắn đặc biệt mê mang. Ta, thất kiếp còn muốn nói gì? Theo khí cơ chuyển động, thân thể của hắn biến triệt để làm nhạt, bị đá ra mộng cảnh. Cái khác tâm hỏa tổ chức thành viên mới vừa vặn hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng, sau đó liền từng cái mê mang bị đá ra mộng cảnh, giống như là cao số trên lớp lần nữa tự bế hài tử. Từ đầu tới đuôi nhìn chằm chằm bảng đen máy chiếu hình, nhưng là lão sư giảng là vật gì? Một bên khác, Chu Bình trong tay ánh mắt hóa thành hai đảo ánh lửa, chảy vào trong ánh mắt của hắn, một số khác biệt bắt đầu xảy ra. Trở lại tầng sâu trong mộng cảnh lúc, Chu Bình trong mắt hỏa diễm đã bắt đầu rút về, lộ ra cái kia một đôi mới con mắt, màu đỏ tươi trong con mắt, có ba cái chấm tròn, ba cây đường cong đem kết nối, tạo thành một cái tam giác ký hiệu. Nơi xa một đạo lôi quang thoáng qua, ông lão tóc bạc gầm thét lao đến, nhưng là khi nhìn đến Chu Bình thời điểm, phẫn nộ của hắn trì trệ, bất khả tư nghị cả kinh nói, hội trưởng, thân là mới tam nguyên tổ chức thủ lĩnh, ông lão tóc bạc số tuổi cực lớn, tại mới tam nguyên tổ chức tiền thân, tam nguyên thương hội thời kỳ, hắn chính là người ở bên trong. Tại Âu Thành thời điểm chết, cũng chính là hắn hầu ở bên người. Hắn tiếp nhận Âu Thành nguyện vọng, đem Tam Nguyên Thương Hội cải tổ trở thành mới Tam Nguyên tổ chức. Đem thủ vệ Negeri Chi Tinh, xem như bản thân cả đời sự nghiệp. Chu Bình dáng dấp cùng Âu Thành không hề giống, nhưng là hắn hiện tại cặp mắt kia cùng hiện tại một ít khí chất, cùng Âu Thành gần như giống như đúc. Chu Bình cũng không có đáp lại ông lão tóc bạc. Hắn hiện tại hoàn toàn không có tinh lực như vậy đi để ý tới những chuyện kia. Theo ánh mắt tiến một bước biến dị, một cỗ tin tức tràn vào Chu Bình trong óc. Ta mới là đôi mắt này chủ nhân. Ta mới là Âu Thành. Người bất quá là một cái không có ý nghĩa đời sau. Đem người đem sinh mệnh trả lại cho ta. Số lớn hình ảnh theo loại lời này đánh thẳng vào Chu Bình linh hồn. Trong tấm hình là một cái có đồng dạng một đôi mắt người. Từ một cái không được coi trọng năng lực siêu phàm người, trở thành quát tháo phong vân tam nguyên thương hội hội trưởng, trở thành bên trong liên bang hết sức quan trọng thượng vị già. Vĩ đại Negeri điện hạ, ta nguyện ý bỏ ra tất cả, đem đổi lấy vĩnh sinh. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,